Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, khi mặc y phục, Đoạn Viên Viên phát hiện ống tay áo ngắn đi một đoạn. Ninh Tuyên cũng nói ôm nàng nặng hơn một chút. Sáng sớm thức dậy, nàng đã gọi Thanh La đến đo chiều cao cho mình. Sau khi tính toán một hồi, Đoạn Viên Viên phát hiện mình vậy mà thật sự đã cao đến 1m6. Nàng kích động muốn khóc, cuối cùng mình cũng cao hơn bản thân ở hiện đại rồi. Di nương Trần nghe nha hoàn nói lại, gọi nàng qua, lôi ra một dương vải lụa áp lên người nàng so đo, lại gọi thêm mấy thợ may vào, nói với Đoạn Viên Viên. Con giống mẫu thân con cũng cao, nếu nhà ta không có tiền, con mà lãng phí thêm mấy thước vải này, thì đến lúc gả cũng khó mà gả đi được. Nói rồi lại sờ vào y phục của nàng, nói, nhân dịp Tết đến, may cho con thêm mấy bộ y phục mới. Số tiền ca ca con kiếm được không đưa cho chúng ta tiêu thì cũng bị người khác tiêu hết. Đồ ngắn rồi thì đem cho người khác đi. Đoạn Viên Viên cảm thấy mình vẫn có thể cao lên được nữa, bèn bảo thợ may nới rộng ra một chút. Di nương Trần không cho phép, nói, như vậy là đủ rồi, cao quá không đẹp đâu. Bây giờ đang thịnh hành dáng người nhỏ nhắn, cao quá sẽ đi ngược lại với thẩm mỹ đại chúng, sau này ra ngoài khó tránh khỏi bị người ta nói sau lưng. Lời nói của Di Nương Trần còn có trọng lượng hơn cả lời nói của Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên đành từ bỏ hoàn toàn việc nhảy dây rèn luyện thân thể. Di Nương Trần thấy nàng thở dài thì dỗ dành, hôm nay Di Nương mời khách, con muốn ăn gì, Di Nương sai người đi mua về. Đoạn Viên Viên không muốn ăn đồ bên ngoài, nói, mua đại chốt bánh gạo về cho thợ may uống rượu là được rồi, con chỉ muốn ăn món sườn heo hun khói, gà hun khói mà mẫu thân gửi đến thôi. Nói rồi quay đầu dặn dò Thanh La, hôm nay hấp cá, dùng đậu hũ khô, măng khô, đậu đũa hầm sườn heo hun khói, hầm đến khi nào xương nhừ thì mang lên. Di nương Trần nghe nàng nói xong cũng nuốt nước miếng, đây đều là hương vị của nhà họ Võ, gia vị do chính tay Võ Thái Thái ướp, mỗi năm chỉ có thể ăn được vào mấy tháng này mà thôi. Lục Ý lại dùng dầu xào qua một lượt rồi mới cho vào nồi hầm, hầm ròng rã hơn một canh giờ. Sườn heo hun khói chỉ cần dùng răng cắn nhẹ, phần thịt trong suốt đã dính chặt vào răng. Hai người ăn không hết lại thấy trống trải, Di nương Trần bèn sai người làm thêm mấy đĩa cá tươi, bảo bà Tử bày một chiếc bàn nhỏ ở ngoài cửa ngồi ăn cùng. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện Ninh Tuyên ở bên ngoài. Di nương Trần nhìn thời tiết, nói, trời lạnh rồi, ở nhà phải may cho ca ca con thêm mấy bộ y phục dày dặn một chút. Cuối năm phải đi khắp nơi kiểm tra sổ sách. Ninh Tuyên lại không muốn để cho đám người phía dưới ăn bớt quá nhiều, sửa nhà xây tường muốn thêm bao nhiêu tiền đều phải sai người Tâm Phúc tự mình đi xem xét, số lượng lớn như vậy, hắn còn phải tự mình đi theo. Cứ như vậy, một năm bốn mùa đều phải thay giày. Bà Tử ở ngoài cửa nghe thấy liền đáp, phu nhân yên tâm, đều đã chuẩn bị xong cả rồi, giày tất đều đã để riêng ra từng hòm, còn có thêm mấy chiếc áo khoác lông chồn đen nữa. Nhất định sẽ không để thiếu gia bị lạnh đâu à? Di nương Trần sửng sốt, nói, năm nay sao lại làm nhiều như vậy, nó là cua à, mọc ra 8 cái chân hay sao mà cần nhiều giày như vậy. Đoạn Viên Viên vừa ăn sườn heo hun khói vừa cười nói, biểu ca tự mình về nhà dặn dò năm nay phải làm nhiều hơn một chút đấy à, ai dám quản hắn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương Trần đoán hắn có chuyện gì đó bên ngoài, gần đây thời gian ở nhà rất ít. Lại nghe bà Tử nói hắn ăn nhạt muốn ăn cay, liền hỏi Đoạn Viên Viên. Ca ca con ở bên ngoài làm gì vậy? Sao khẩu vị cũng thay đổi rồi? Chuyện Ninh Tuyên không cho phép nói với Di Nương, Đoạn Viên Viên không dám nói, nàng chỉ đành cúi đầu gắp thức ăn. Biểu ca không cho phép con nói với Di Nương, con không dám nói đâu. Di Nương Trần có chút chua xót, đứa nhỏ này sao lại không biết nói dối chứ? Nói dối là mình không biết chẳng phải là xong rồi sao? Bà ấy nói, nó bị điên rồi sao, sao lại không cho con nói với ta chứ? Đợi nó về con gọi nó đến đây, ta tự mình hỏi nó. Nói rồi lại chua chát nói thêm, bây giờ con chỉ biết bênh vực ca ca con thôi, quên mất mẫu thân rồi sao? Kẹp ở giữa thật sự rất khó xử, Đoạn Viên Viên cũng biết rất ít mà, chỉ biết là hắn dựa vào thái giám để leo lên được chỗ chắc phi, tặng cho Thục Vương 2 tấm vải lụa. Nàng giật mình. Sợ Di Nương Trần tức giận với biểu ca. Bởi vì Di Nương không thể nào tức giận với nàng được. Nghĩ như vậy, kỳ thực Ninh Tuyên cũng rất đáng thương. Di Nương Trần vẫn luôn dành tình cảm cho biểu tỷ nhiều hơn. Lúc nàng đến, biểu tỷ vừa mới đi, di nương Trần bệnh đến mức chỉ còn da bọc xương, nằm trên giường cách 3 ngày lại nôn ra máu một lần. Ninh Tuyên vừa phải trông coi cửa hàng, vừa phải thu xếp việc nhà, còn phải lo lắng cho ả thiếp thất được nuông chiều kia gây chuyện thị phi. Bao nhiêu năm qua, trên người hắn chưa từng có thêm chút thịt nào, ban đêm ngủ cũng rất nông. Nàng ở cả hai nhà đều được nuông chiều, kiểu khổ sở này trước kia không phải hắn chưa từng chứng kiến, bây giờ đã trở thành thê tử của hắn, hắn càng phải quan tâm hơn. Đoạn Viên Viên ghé sát vào tai bà ấy nói tốt cho Ninh Tuyên. Di nương Trần càng nghe càng cảm thấy như đang uống giấm chua. Đỗ ma ma tập lưỡi, không khỏi cảm thán vận khí của cô nương nhà mình thật tốt. Có thể thu phục được cả mẫu thân của trượng phu, khiến bà ấy không thể nào ra tay được. Mọi người cười nói vui vẻ, vừa mới buông đũa xuống thì có một bà tử đi vào bẩm báo. Phương tiểu phu nhân từ bên ngoài xoa bụng đi tới. Di nương Trần sửng sốt, ả thiếp thất này trước kia rất hay đến đây chơi, muốn tìm một chỗ dựa ở nhà họ Ninh. Bà ấy nghĩ ít nhiều cũng phải nể mặt nàng ta vài phần, 3 lần thì cũng phải tiếp đón 1 lần. Chỉ là đã hâu như vậy không thấy đến, bà ấy còn tưởng rằng Phương tiểu phu nhân đã an phận thủ thường, không muốn đến nữa. Ninh Tuyên bận rộn với công việc kinh doanh bên ngoài, cũng ít khi đến đây, nhị lão gia ngày thường chỉ mong hắn đừng đến, nhưng hắn thật sự không đến lại nghi ngờ hắn muốn giở trò quỷ quái. Đáng hận là mấy tên tiểu tử bên cạnh Ninh Tuyên đều kín miệng như bưng. Ông ta dò hỏi mấy ngày trời cũng không moi được chữ nào. Chỉ đành phải để tân tức phụ đến đây dò la tin tức. Phụ nữ con nhà võ tướng, trong miệng không có then cài, chỉ cần cắn hạt dưa vài cái là buột miệng nói ra hết. Vì chuyện này, ông ta còn đặc biệt cho Phương tiểu phu nhân 2 lạng bạc. Phương tiểu phu nhân lấy cớ đến cảm ơn Đoạn Viên Viên đã tặng vải vóc cho con gái mình, còn mang theo một hộp củ cải muối chua tự làm để đáp lễ. Lúc nàng ta bước vào, thức ăn đã được dọn dẹp xong, trong phòng chỉ còn lại mấy bà tử đứng đắn ngồi trên ghế đổ vây quanh 2 mẹ con nói chuyện phiếm. Bên cạnh di nương Trần còn có một quả bí ngô lớn được đặt trong bình sứ để trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương tiểu phu nhân liền cười nói, bên ngoài một tấm vải có thể mua được một tiểu tức phụ, đại tẩu thật sự là đại phú đại quý, ngay cả quả bí ngô cũng dùng hộp ngọc để đựng. Di nương Trần sai người bê một chiếc ghế đệm mềm ra mời nàng ta ngồi, cũng cười nói. Lần trước ở quê nhà gặp thiên tai, hạ nhân mang tặng một chậu bí ngô và cà chua cho 2 mẹ con chúng ta trồng chơi. Đã nhiều năm không động tay vào việc đồng áng, di nương Trần vất vả lắm mới trồng được quả bí ngô này, để dành một quả đẹp nhất để tưởng nhớ đến phần mộ của phụ mẫu. Nhưng lời này không tiện nói ra, bà ấy bèn lái sang chuyện khác. Viên Viên còn trồng cả cà chua nữa, dùng để xào trứng gà rất ngon, muội bảo hạ nhân để dành cho muội một ít, lúc ốm nghén ăn cũng rất tốt. Nói rồi lại nửa thật nửa giả nói, muội mới là khách quý, sao lại bụng muội to rồi lại còn đến đây vậy? Nếu ở chỗ ta mà có chuyện gì, nhị thúc còn không mắng chết chúng ta sao? Phương tiểu phu nhân xoa bụng nói, làm gì có chuyện đó, đại phu bên ngoài nói thai nhi rất ổn định, muội thấy mấy đứa con trai ở bên ngoài bận rộn làm ăn vất vả quá. Muội ở nhà cũng không quản được việc gì lớn, nên đến đây học hỏi đại tẩu một chút kinh nghiệm quản gia, cũng coi như là giúp đỡ một tay. Di nương Trần nhíu mày, bà ấy cũng đã lăn lộn trong viện này nửa đời người rồi. Nhìn nàng ta bụng mang dạ chừa còn vội vàng đến đây học hỏi kinh nghiệm, học hỏi cái gì bà ấy cũng không dám đáp ứng, chỉ sợ rước họa vào thân, bèn thở dài nói. Ta bây giờ cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, không chừng ngày nào đó sẽ bệnh nặng mà chết đi. Sao có thể dạy người khác quản lý việc nhà được? Trong lời nói còn ẩn chứa lửa giận, lời này là đang ám chỉ Ninh Tuyên không nói chuyện lớn bên ngoài cho bà ấy biết. Ninh Tuyên giấu giếm chuyện làm ăn không phải chỉ 1-2 ngày, rõ ràng là cố ý nói cho Phương tiểu phu nhân nghe. Đoạn Viên Viên bưng trà đến, nhanh nhảu nói, di nương đừng tức giận, đợi biểu ca về con sẽ bảo huynh ấy quỳ xuống bóp chân cho người. Tức giận sẽ nhanh già đấy à? Phương tiểu phu nhân cũng biết chuyện này không dễ dàng gì, ai lại rảnh rỗi mang chuyện nhà mình ra để nói. Chẳng lẽ muốn nàng ta đâm đầu vào tường sao, nhưng 2 lạng bạc kia cũng đủ để mua cho cô nương cầm thêm 1 cây châm cài đầu rồi. Trong lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười. Sao tự nhiên lại như vậy, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao, mọi người cùng nhau thương lượng là được rồi. Đoạn Viên Viên cũng nhận ra điều bất thường, lắc đầu nói. Con cũng không biết, biểu ca chưa bao giờ nói với con huynh ấy làm gì ở bên ngoài. Mẫu thân vì chuyện này còn chê con mốc nghếch, suốt ngày dạy dỗ con. Phương tiểu phu nhân thấy hai người đùn đẩy cho nhau, một chữ cũng không chịu nói thêm, vẫn không chịu bỏ cuộc. Có đáng gì đâu, mấy người đàn ông các người có ai chịu nói chuyện làm ăn cho người nhà nghe chứ? Trời lạnh thế này, tức giận dễ bị nóng trong người, hay là tỷ gọi phó mama đến đây, chúng ta cùng nhau chơi bài, để cho mẫu thân muội nguôi giận nhé. Nàng ta xuất thân là phu nhân của một tiểu quan, lại từng chơi bài với đại phu nhân Dương vô số lần, trong tay cũng có vài ba kỹ năng. Nàng ta biết người ta thua bài nhiều quá sẽ sinh ra tức giận, lúc đó sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Di nương Trần không muốn chơi bài với nàng ta, nghe thấy tiếng đàn sáo truyền đến từ nhà bên cạnh, nhớ đến hôm nay trường học được nghỉ nên đổi ý, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa con trai kia lại gọi gánh hát về nhà à? Phương tiểu phu nhân đáp. Chỉ có đại thiếu gia ở nhà gọi mấy cô nương đến hát thôi, nhị thiếu gia và tam thiếu gia cùng bạn bè ra ngoài làm thơ rồi. Nói đến người trong nhà không nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta, thì chính là ba đứa con trai này. Nhị lão gia không cho phép nàng ta nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì. Trưởng tử là đích tử, sau này gia sản đều thuộc về hắn ta. Ở nhà nhìn thấy nàng ta ngay cả lúc hành lễ cũng rất ít. Trước kia nàng ta giấu giếm không cho người khác nói, cũng là sợ đứa bé trong bụng bị ba huynh đệ kia hành hạ đến chết. Quả nhiên, sau khi thai nhi ổn định, ba huynh đệ lại thường xuyên gọi bạn học đến nhà quậy phá, tiếng hát, tiếng trống vang trời. Là vợ chồng nửa đường, trong lòng Ninh nhị lão gia vẫn luôn đề phòng nàng ta, cho dù Phương tiểu phu nhân có muôn vàn thủ đoạn cũng không dám hé răng nửa lời. Ba huynh đệ vừa về nhà, nàng ta liền dẫn con gái đến chỗ lão phu nhân để giết thời gian. Bản thân di nương Trần không có con cái, đối với những người phụ nữ mang thai luôn đặc biệt ưu ái, bà ấy thở dài một tiếng rồi sai người mang bài đến. Phụ nữ quý tộc thời xưa ở nhà không có việc gì làm, bài bạc ở Tứ Xuyên lúc bấy giờ đã phát triển rất đa dạng, đối thủ trước kia của di nương Trần đều là những lão phu nhân. Mấy ả tiểu phu nhân như Phương tiểu phu nhân căn bản không phải là đối thủ của bà ấy. Không bao lâu sau, Phương tiểu phu nhân đã thua mất nửa lạng bạc, nàng ta lại không có của hồi môn, sắc mặt lập tức tái mét, nhưng cũng không thể vừa thua đã đòi dừng lại. Đoạn Viên Viên nhìn mà buồn cười, len lén đưa bài cho di nương Trần, mấy ván sau di nương Trần thắng đến mức cười tâu toét. Mặt Phương tiểu phu nhân trông như phụ mẫu đã chết hết, nhưng vẫn phải gượng cười nói. Đại tàu đã nguôi giận rồi, muội xin phép về trước. Di nương Trần giữ nàng ta lại ăn cơm tối. Phương tiểu phu nhân vội vàng nói. Đại tàu, muội không ăn đâu. Ở nhà còn một đống việc phải làm. Cô nương cầm tuổi còn nhỏ, tính tình lại ham chơi. Ở ngoài lâu quá sẽ về nhà làm loạn mất. Thế là mọi người giải tán, hạ nhân đi vào dọn dẹp đồ đạc. Di nương Trần cầm lấy hộp củ cải muối chua của nàng ta, không nỡ để nàng ta ra về tay không. Bèn sai Triệu Mama lấy một hộp lớn bánh trái kẹo mứt đưa cho nàng ta, nói. Cua đồng quê gửi lên còn dư một ít, ta đã làm một ít bánh cua, thứ này tính hàn, muội đừng ăn, để cho cô nương cầm ăn đi. Lần sau đến đây chúng ta lại chơi tiếp, Phương tiểu phu nhân đã chịu thiệt thòi như vậy, sao có thể nán lại lâu hơn, vội vàng cầm hộp bánh trái rồi bỏ đi. Di nương Trần mệt đến mức không muốn nhấc tay, bà ấy lấy tiền ra chia cho mọi người, đắc ý nói. Muốn moi móc thông tin từ ta, nàng ta còn non lắm. Đoạn Viên Viên nghĩ đến khuôn mặt méo sạch của Phương tiểu phu nhân lúc nãy, cảm thấy nếu di nương mà sống ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ là một nghệ sĩ nhân dân. Di nương Trần nhìn ánh mắt sùng bái của nàng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nói. Đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm, nàng ta không có tiền thì phải moi tiền của nàng ta, moi đến khi nào nàng ta không dám đến nữa thì thôi. Lần sau, dù là nàng ta hay là con nhỏ kia có đến, con cứ làm như vậy cho ta. Nói xong, di nương Trần kéo nàng ngồi xuống giường, bảo nha hoàn chơi bài với nàng, còn bản thân thì khoanh tay đứng bên cạnh chỉ điểm giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Phương tiểu phu nhân cầm hộp bánh trái đi đến cửa đã nhìn thấy hai kỹ nữ đang đứng đợi kiệu. Phương tiểu phu nhân hỏi, sao không ở lại ăn cơm rồi hãy đi? Buổi tối lão gia về biết đâu còn muốn giữ các ngươi lại đấy. Hai kỹ nữ kia đã hát cả ngày, sớm đã mệt mỏi rã rời, đều không muốn ở lại hát thêm nữa. Đại thiếu gia là dựa vào thiếp mời của huyện lệnh Dương mới gọi được các nàng đến đây. Mệnh lệnh của quan phủ các nàng không thể từ chối. Hầu hạ một hai ngày cũng chỉ kiếm được vài lạng bạc, chi bằng ra ngoài nhận thêm mấy vụ làm ăn còn có lời hơn. Đúng lúc này, kiệu đến đón người, hai kỹ nữ vội vàng bước lên, vén rèm kiệu lên, phẩy tay nói. Lão mụ ở nhà đang đợi, lần sau chúng ta lại đến bái kiến lão gia. Người phu kiệu muốn nhận tiền trước, hai kỹ nữ kiếm được chẳng là bao, chỉ đành nói với Phương tiểu phu nhân. Chúng ta ra ngoài vội vàng, đại thiếu gia sai người mang tiền kiệu đến nhưng vẫn chưa thấy đâu, hay là phu nhân trả giúp chúng ta trước vậy? Phương tiểu phu nhân làm sao muốn trả chứ? Nàng ta chỉ hận không thể ba huynh đệ kia đều mắc bệnh mà chết đi cho rồi. Nàng ta nắm chặt túi tiền, cười nói, đợi một lát nữa đi, đại thiếu gia đến mà không thấy các ngươi đâu, lần sau làm sao còn trái ngọt để mà ăn nữa. Ba người lại đứng đợi ở cửa một lúc, vẫn không thấy ai đến. Người phu kiệu dục dã quá, Phương tiểu phu nhân không tiện từ chối, đành phải trả 6 đồng bạc. Vậy là 2 lạng bạc chẳng còn lại bao nhiêu, nàng ta xách hộp bánh trái, trong lòng đầy tức giận, vừa về đến phòng con gái liền cảm thấy đau bụng. Mấy bà vú sợ hãi, vội vàng chạy xuống bếp bưng tổ yến đến, nhìn chủ mẫu và tiểu thư mỗi người ăn một bát. Phương tiểu phu nhân cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút, lúc này mới nhớ đến hộp bánh trái. Cô nương cầm thấy bên trong có mấy chiếc bánh cua và một ít trái cây theo mùa, liền chọn một quả hồng chín bóc vỏ ra ăn, hỏi. Mẫu thân mua những thứ này hết bao nhiêu tiền vậy? Sao không để dành? Phương tiểu phu nhân đáp. Mẫu thân thua bài mất mấy đồng bạc, đây là Trần tẩu tẩu cho đấy. Sắc mặt cô nương cầm lập tức xa sầm, quả hồng cũng không thèm ăn nữa. Nhà mình đâu phải là không có, sao phải lấy đồ của người khác chứ? Thật mất mặt. Phương tiểu phu nhân không tức giận với con gái, còn dỗ dành. Mẫu thân không xin xò gì cả, chỉ là quà cáp qua lại, giữ gìn tình cảm thôi. Nói rồi lại nhìn chiếc hộp được chạm khắc hoa văn bằng chỉ bạc, nói. Chiếc hộp này đẹp quá, chúng ta tặng lại cho bà ta một chiếc hộp thô kệch là được rồi. Chiếc hộp đẹp thế này để dành cho con làm của hồi môn. Cô nương cầm không có của hồi môn, thật sự là nỗi đau khổ của hai mẹ con. Con gái không có của hồi môn, gả đi chỉ có nước làm trâu làm ngựa cho người ta, sau này có chết cũng không có mặt mũi mà về nhà mẹ đẻ. Phương tiểu phu nhân nghĩ đến việc mình phải đến nhà họ Ninh làm thiếp, cô nương cầm lại không có cha, nếu không đổi sang họ Ninh, sau này muốn làm chính thất thì chỉ có thể gả cho thường dân. Nàng ta làm sao cam tâm chứ, trong lòng cô nương cầm tuy không muốn, nhưng nghĩ đến của hồi môn cũng mềm lòng, chiếc hộp này đẹp như vậy. Sau này đựng đồ đạc ra ngoài cũng có chút thể diện. Bà Từ hầu hạ cô nương cầm ở bên cạnh không khỏi khinh thường. Mẹ nào con nấy, chỉ giỏi đi moi móc đồ của người khác, thật là quê mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này nhanh chóng truyền đến tai Phương tiểu phu nhân. Nàng ta ghét nhất là người khác nói xấu sau lưng, tức giận đến mức run người, cảm thấy bản thân vẫn là quá nhân từ dễ mềm lòng. Cô nương cầm nhà nàng ta đường đường chính chính, sao phải đi xin xỏ đồ của người khác? Trưởng bối cho tiểu bối một ít đồ đạc chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Ngay sau đó, bà Từ nhiều chuyện kia liền bị người ta lôi ra sân đánh cho mấy bạt tai, đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Uy phong như vậy vừa thể hiện, đám nha hoàn, bà Từ trong nhà đều im như thóc, không ai dám nói thêm một lời nào nữa. Mặt mày Phương tiểu phu nhân âm trầm trở về phòng, thầm nghĩ, di nương Trần đúng là một con hồ ly già. Còn Đoạn Viên Viên kia nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, chắc chắn là đàn ông không thèm nói chuyện làm ăn cho nàng nghe. Chuyện của lão gia, nàng ta thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Nhà họ Ninh có gia đại nghiệp đại, Thục Vương vốn dĩ vẫn luôn sử dụng đồ của nhà bọn họ, chỉ là đều là họ Ninh, đi từ chỗ nhị lão gia hay là đi từ tay Ninh Tuyên thì hoàn toàn khác biệt. Nhị lão gia ở cửa hàng của nhà họ Ninh còn nhiều hơn cả ở cửa hàng riêng của mình. Thấy Ninh Tuyên cả ngày lẫn đêm đều không thấy bóng dáng đâu, liền nghi ngờ hắn muốn giở trò quỷ quái. Một mặt sai thiếp thất đi dò la tin tức, một mặt tự mình đến cửa hàng lớn âm thầm theo dõi. Ninh Tuyên vẫn chưa trở về, nhị lão gia thấy trong cửa hàng có hàng mới thì sai người khuân nửa xe vải chở đến cửa hàng nhỏ của mình để bán. Trong cửa hàng không ai dám ngăn cản ông ta. Năm đó, lúc lão gia xuống Giang Nam, Ninh Tuyên còn nhỏ, cửa hàng đều do nhị lão gia quản lý. Rất nhiều người quản lý đều là người của ông ta. Ninh Tuyên không thể nào chống đối lại thúc phụ của mình, muốn lấy thứ gì đều phải mở miệng xin phép nhị lão gia. Ninh Tuyên ở bên ngoài thanh toán xong sổ sách cho đám người Trương Tam, Lý Tứ của phủ Thục Vương trở về, nhìn thấy xe ngựa trống trơn thì giật mình, trở về cửa hàng hỏi thăm, quả nhiên là thiếu mất một nửa số vải mới. Hắn phải mất một lúc lâu mới có thể tự an ủi bản thân bỏ qua chuyện này. Người ta lớn hơn mình mấy chục tuổi, còn có thể sống được mấy năm nữa chứ? Không cướp nổi thì cũng phải đợi đến khi hai huynh đệ bọn họ chết đi mới thôi. Nhị lão gia đang ở trong phòng uống trà, nghe nói hắn trở về thì đuổi đám nô tài ra ngoài, kéo hắn vào ân cần hỏi han. Sao mấy ngày nay đều không thấy con ở cửa hàng vậy? Nếu có chuyện gì thì đừng giấu giếm người trong nhà. Ninh Tuyên cười nói, cháu trai còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là đi đào góc tường của nhị thúc rồi. Nhị lão gia cũng cười, vỗ vai hắn. Đứa nhỏ nói, từ nhỏ đã thích nói đùa chọc người khác vui vẻ. Nói rồi lại nói, mấy ngày nay không thấy con đâu. Mùa đông năm nay e là sẽ có tuyết lớn. Phía trên nói muốn tu sửa đường xá, tường thành, hay là hai thúc cháu chúng ta cùng nhau bàn bạc, đưa ra phương án cụ thể. Nhà giàu quyên góp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn nhận được lợi ích thì mọi việc đều phải tự mình làm. Đường xá sửa chữa có tốt hay không thì quan phủ đều tìm đến người đứng ra làm việc. Nhị lão gia năm nào cũng dẫn theo ba đứa con trai đến tận nơi giám sát việc sửa chữa. Lại sợ người khác nói ông ta nhòm ngó tài sản của cháu trai, nên lúc nào cũng phải nói trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên sau này là trụ cột của gia đình, thân thể quan trọng, những việc nặng nhọc, vất vả cứ giao cho mấy đứa em trai làm là được rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, Ninh Tuyên không muốn tranh giành với ông ta, cũng không định lấy từ chỗ ông ta nữa, bèn nói. Cháu không biết làm ăn, cũng không biết kiếm tiền, lại càng chưa từng động tay vào việc đồng áng, có nhị thúc và các đệ đệ giúp đỡ, cháu yên tâm lắm. Nhị lão gia rất hài lòng, liên tục khen ngợi, sau đó lại thăm dò hỏi. Năm nay con cũng đã lớn rồi, lại vừa mới thành thân, phụ thân con mất tích trên sông nước, cũng không biết sống chết ra sao. Con cũng nên gánh vác một chút trách nhiệm, hay là năm nay con cũng đi theo xem thử, sau này ta không quản nữa, con cũng có thể tiếp quản. Trong lòng Ninh Tuyên cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã, cung kính nói. Chúng ta là người một nhà, sau này có phân gia, cháu cũng không nỡ để các đệ đệ dọn ra ngoài. Hà tất phải nói những lời khách sáo như vậy. Đến lúc đó, chẳng phải vẫn là mang chữ Ninh hay sao? Buổi tối, đến giờ cơm mà Ninh Tuyên vẫn chưa về. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần không có thói quen dọn cơm trước. Lão gia Đoạn từng nói cả nhà phải ăn cơm cùng nhau mới náo nhiệt, mới có thể tụ tài. Những lần Ninh Tuyên không về ăn cơm đều phải sai người báo trước. Hôm nay hai người đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đợi đến khi trong nhà bắt đầu thắp đèn lồng, tiểu tử ở sân trước mới chạy tới, đứng ngoài cửa hoa viên bẩm báo. Thiếu gia đã về, Di Nương Trần thấy hắn ấp a ấp úng, trong lòng thấy lo lắng, Triệu ma ma nói. Hoảng hốt như vậy làm gì, bên ngoài còn có ai đi cùng nữa hay sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên căng thẳng. Tiểu tử kia còn trẻ tuổi, không nghe ra ẩn ý trong lời nói, đáp. Tất cả đều say mềm rồi à, lời này chứng tỏ là có người đi cùng. Di Nương Trần còn muốn hỏi thêm, nhưng tiểu tử kia đã chạy biến mất. Ninh Tuyên rất ít khi say rượu, trời cũng đã muộn rồi, ngoài cửa cũng không có người ngoài, hai mẹ con liền cầm đèn lồng ra ngoài đón người. Di Nương Trần nói, con yên tâm, cho dù có ai đi cùng, ta cũng không nhận đâu. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng không nói là dẫn theo nữ nhân về nhà. Trong lòng Đoạn Viên Viên thở dài, nàng có một nỗi sợ hãi và chua xót khó nói thành lời. Nếu như Ninh Tuyên thật sự ra ngoài uống rượu chơi gái thì nàng phải làm sao đây? Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nào chấp nhận việc chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác. Nhưng nếu như thật sự có chuyện đó xảy ra thì sao? Cách chương